Hồng sắc sĩ đồ, chương 882, thái độ của Diệp Trạch Đào thay đổi tinh tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chủ tịch thành phố Diệp. Đây là Clean Si tiên sinh của Đảng Dân Chủ. Đường Chính Hiền hướng về phía Diệp Trạch Đào giới thiệu. Sau khi hướng về phía Diệp Trạch Đào giới thiệu, Đường Chính Hiền lại giới thiệu Clean Si cho Diệp Trạch Đào. Kỳ thực, hai người sớm đã biết nhau. Diệp Trạch Đào vừa mới được Hoàng Hoa Lâm Giang cho biết sơ qua về Clean Si. Hôm nay Clean Si cũng là vì Diệp Trạch Đào mà tới. Nhìn người đứng trước mặt này ánh mắt rất là sáng. Rõ ràng là một người Mỹ khôn khéo. Khi nghĩ đến giới thiệu Hoàng Lâm Giang, Diệp Trạch Đào liền nghĩ người này nếu là nhân vật đứng thứ hai của Đảng Dân Chủ ở New York cùng với sự bất lợi của Hanko. Hắn có thể sẽ tiếp nhận chức là một nhân vật quan trọng Clean Si kia cho dù là không có lời giới thiệu của Đường Chính Hiền. Hắn cũng rất rõ về Diệp Trạch Đào. Nhìn người trẻ tuổi Trung Quốc đứng trước mặt thái độ của Diệp Trạch Đào cũng thay đổi một cách tinh tế. Trong lòng cũng đang nghĩ tới chuyện này. Người Trung Quốc này lại làm cho cuộc vận động tranh cử của Hanko hỏng bét. Clean Si và Hanko mặc dù cùng là người của một đảng nhưng khi trong cuộc chiến tranh cử ở New York thì Hanko cũng đã thành công lấy được nội bộ đảng. Trong chuyện này, Clean Si rất là bất mãn. Hiện tại nhìn thấy Hanko đột nhiên không thành công. Clean Si cũng không có phương pháp hay nào để đối phó với Diệp Trạch Đào. Ngược lại Diệp Trạch Đào lại rất là ung dung. Cho rằng vì chuyện của chính mình mà thở một hơi. Sau khi biết được sự tình của người Hoa triệu tập hội ái hữu, Clean Si và một số người nghiên cứu hồi lâu, cho rằng sự việc này tiến thêm một bước cơ hội thăm dò thái độ của Diệp Trạch Đào. Đương nhiên Đảng Dân Chủ cũng muốn thông qua việc này từ Diệp Trạch Đào có phương pháp đối với tầng lớp Trung Quốc nghĩ vậy họ liền tới. Nơi này, Clean Si tiên sinh, nhìn thấy ngài tôi rất lấy làm vinh dự. Diệp Trạch Đào học bộ dạng của người phương Tây, tiến đến gần và ôm Clean Si. Clean Si cũng rất nhiệt tình, liền ôm lấy Diệp Trạch Đào. Loạt ôm của hai người, các phóng viên cũng nhanh chóng nháy camera, một loạt những phô ảnh hướng tới bọn họ. Loại lễ tiết này Diệp Trạch Đào vẫn không quen được, có gì mà ôm với một người đàn ông đang ôm Clean Si. Trong đầu Diệp Trạch Đào hiện ra cái ý nghĩ như thế. Trong lỗ mũi ngửi được một mùi chỉ có khi làm chuyện đó với đàn bà mới có trên người của đối. Người này tối qua xem ra đã cùng đàn bà bừa bãi một phen đấy. Rất nhanh hai người mặt đối mặt nhau đứng ở đó. Hôm nay New York có một trận tuyết lớn. Đứng ở trên tuyết Diệp Trạch Đào cũng không có vấn đề gì. Clean Si co rụt người lại trong lòng thầm mắng một câu cái thời tiết mắc dịch này. Tối hôm qua sau khi biết được sự thất bại của Hanko, Clean Si khó có được lòng tốt thật là đi tìm hai người đàn bà về phòng và làm loạn lên một đêm. Hôm nay vẫn còn cảm thấy có chút đứng không vững. Bên ngoài lạnh quá, mọi người cùng nhau đi vào thôi. Đường Chính Hiền tâm trạng rất tốt. Hội ái hữu hôm nay rõ ràng nhìn ra được quy cách cao đã quá nhiều. Đến đây đều là nhân vật quan trọng số 1 số 2 của các đảng phái. Có thể nói là tầng lớp quyền quý của New York đều có mặt. Việc này ở những năm trước khó mà có thể thấy được. Đều là do sự ảnh hưởng của Diệp Trạch Đào. Trong chuyện này, Đường Chính Hiền tiến thêm một bước cảm nhận được chỗ tốt của một quốc gia hùng mạnh. Chỉ có quốc gia hùng mạnh thôi. Bản thân những nhân tài ở hải ngoại có không gian của sự phát triển. Cũng mới có những cơ hội lớn hơn. Đây là chuyện tốt. Một số ít người Tổng hội Hoa Kiều phát hiện ra cùng một tình huống như vậy. Thông qua chuyện này tất cả mọi người đều có một tâm niệm chính là bất luận thế nào đi nữa cũng phải làm khiến Tổ quốc hùng mạnh. Chỉ có như thế ở hải ngoại mới có chế độ đãi ngộ tốt được. Càng là có thêm vài người phát triển tốt được ở New York phải đưa mắt nhìn về phía Diệp Trạch Đào. Nhìn ra được thực lực của Diệp Trạch Đào này ở trong nước cũng là người có tiếng nói. nên là muốn tận dụng hết khả năng để có mối quan hệ tốt với Diệp Trạch Đào. Nếu mà có thể có mối quan hệ tốt đẹp đó, bước tiếp theo không gian phát triển không chỉ dừng lại phát triển ở New York, mà ở trong nước cũng có thể rất phát triển. Vài công ty xí nghiệp thậm chí đã nghĩ tới đến thành phố Diệp Trạch Đào ở để mở rộng phát triển. Cách nghĩ của mọi người bất chi bất giác đã thay đổi. Diệp Trạch Đào cũng là không nghĩ tới chuyện này. Dưới sự giới thiệu của Đường Chính Hiền, Diệp Trạch Đào với tầng lớp lãnh đạo của các chính đảng cấp cao ở New York nói chuyện rất khách khí. Mọi người rất muốn đến những chỗ náo nhiệt, rất nhanh tiến vào trong hội trường lớn. Một hội trường lớn sớm đã rất náo nhiệt, không khí đậm chất ngày lễ hiện lên trước mắt. Nơi này làm cũng theo phong cách, hơi thở, phương Tây, đều là tự phục vụ. Mọi người túm năm tụm ba ngồi ở ghế sofa ngồi đó để tán chuyện. Có một sân khấu lớn trang trí rất đẹp. Trên sân khấu đang biểu diễn các tiết mục. Nơi này thật là ghê gớm. Diệp Trạch Đào đối với thực lực của người Hoa cũng có cái nhìn mới. Nhìn ra được trong Trung Quốc vẫn có không ít nhân vật có tài. Hôm nay người đến đây nhiều như vậy, nhưng vào trong hội trường này cũng không có cảm giác nơi này chật chội. Diệp Trạch Đào nhìn một chút, nói nhỏ với Hoàng Lâm Giang, người của Đảng Cộng Hòa tới không phải là Basescu. Hắn vừa mới lấy được thắng lợi, khả năng tối qua đến muộn mới ngủ được. Đó cũng nói rõ một chuyện, là tên Basescu này có chút thả lỏng rồi. Diệp Trạch Đào cũng không tin rằng ngủ muộn. Bản thân muốn tham gia vào việc của hội nghị người Hoa này không thể là Basescu không biết gì. Dưới tình huống biết bản thân muốn tham gia, hắn ta cũng không tới. Điều này có chút giống như việc qua cầu rút ván. Nghĩ đến đây, Diệp Trạch Đào biết rằng bản thân phải biểu hiện một chút gì đó cho Đảng Cộng Hòa biết mới được. Hội ái hữu rất nhanh bắt đầu. Mấy người cán bộ đầu não của các đảng phái ở New York lần lượt phát biểu. Hơn thế nữa là tán dương sự cống hiến phát triển cho đất nước Mỹ của người Hoa. Khi Diệp Trạch Đào đứng lên bục phát biểu cũng không có gì đặc biệt. Cũng rất ra dáng lời văn của giới quan lại. Sau khi nói mấy câu xong thì liền đi xuống. Lúc này, phóng viên đột ngột hỏi Diệp Trạch Đào. Xin hỏi Diệp tiên sinh, ngài có cái nhìn như thế nào với việc tổng tuyển cử của New York lần này? Đây cũng không phải là điều đã lên kế hoạch sẵn. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Tình hình hiện tại này, Diệp Trạch Đào phải nói điều gì đó cũng đủ để khiến mọi người lăng xê rồi. Diệp Trạch Đào cũng không sợ chuyện này. Ngược lại lại cảm thấy có một chút vui vẻ. Đang muốn tìm cơ hội để nói vài câu đấy. Hiện tại cơ hội như vậy đã đến. Tình hình trong nước có sự bất đồng. Tôi đối với tình hình của quý quốc cũng không dám nói bừa. Bất luận là đảng nào đi nữa, chỉ cần có thể làm việc cho mọi người, tôi tin rằng những lá phiếu của mọi người sẽ bầu cho họ. Nói tới đây Diệp Trạch Đào mỉm cười nói. Đối với đảng phái của quý quốc, tôi đúng thật là không biết mấy. Tôi là cán bộ của Trung Quốc. Lần này trong lúc vô tình đến nước Mỹ đã có cơ hội như vậy. Tôi đến là muốn mời mọi người tới huyện của tôi để tham quan. Để bồi đắp thêm mối quan hệ hữu nghị. Vừa gặp được Clean C tiên sinh, tôi đã cảm nhận được tình hữu nghị giữa Clean C tiên sinh và Trung Quốc. Clean C tiên sinh nếu mà ngài muốn tới thăm huyện Lục Thương của nước tôi. Tôi mạn phép được mời cùng dùng bữa. Thốt ra lời này mọi người liền mỉm cười. Trong lòng Clean C cũng rất cảm động. Liền cao giọng nói vài câu. Hóa ra Clean C cũng là người có lòng. Sau khi nghe Diệp Trạch Đào nói lời mời vui đùa đó, liền thấy rằng đây là một bước ngoặt. Đúng là cơ hội có thể cùng người Trung Quốc tiến tới thân thiết hơn. Hắn đương nhiên cũng không muốn từ bỏ việc này. Liền nói sẽ dẫn một đoàn đại biểu nghiệp thương đến Lục Thương. Diệp Trạch Đào thầm nghĩ rằng, dù sao thủ tưởng đã nói, mình có thể làm một số việc, tình hình cụ thể tự nhiên ban ngành thượng cấp sẽ đến để ý phối hợp. đồng ý rằng sự phát triển của huyện Lục Thương là rất có lợi. Đối với việc dùng lực lượng mới này có thể đánh lui được lực lượng khác. Đây cũng là một điểm tốt. Liền vui mừng nói, tôi không phải là tự thổi phồng lên. Huyện Lục Thương của chúng tôi có rất nhiều địa điểm có phong cảnh hữu tình. Đến lúc đó tôi sẽ đi dẫn mọi người đi tham quan. Không khí rất tốt, có một phóng viên lại hỏi. Diệp tiên sinh, hiện tại người Hoa ở New York càng ngày càng đông. Có không ít người lấy được quyền bỏ phiếu. Phiếu của những người đó ngài nghĩ là họ nên bầu cho ai? Diệp Trạch Đào cười lớn. Vừa rồi tôi cũng đã nói rồi. Chỉ cần vì mọi người phục vụ thì mọi người tất nhiên sẽ bỏ phiếu cho người đó. Việc của nước Mỹ tôi cũng không rõ, tuy nhiên tôi cũng biết rằng Clancy tiên sinh muốn đến huyện Lục Thương để phát triển mối quan hệ hữu nghị. Làm bí thư huyện ủy của huyện Lục Thương. Đứng trên góc độ của huyện Lục Thương. Nếu mà tôi có một lá phiếu bầu, tôi chắc chắn sẽ bầu cho Clancy tiên sinh. Mọi người lại được một trận cười lớn. Diệp Trạch Đào nói chuyện rất là thú vị. Mọi người đối với người cán bộ Trung Quốc này có cách nhìn mới. Trong lòng mọi người cũng có cách nghĩ riêng. Cán bộ Trung Quốc đều rất cứng nhắc, nói những lời rất là nhàm chán. Hoàn toàn không nghĩ rằng lời nói của Diệp Trạch Đào lại hay đến như vậy. Mọi người rất nhanh nói chuyện. Sau đó có một vài tiết mục đã chuẩn bị. Ở trong này, mọi người vừa thưởng thức hoa quả đồ ăn đặc trưng của Trung Quốc. Vừa xem biểu diễn, bên cạnh Diệp Trạch Đào có không ít người Mỹ. Mọi người rất thích giao lưu cùng với Diệp Trạch Đào. Người phương Đông có khiếu hài hước. Lúc này Basescu cũng là đang xem xét, do hắn đang nắm trong tay một nhân viên trong đài truyền lại phần nội dung phỏng vấn hội ái hữu người Hoa. Nhìn Diệp Trạch Đào đúng trên bục phát biểu. Sau khi nghe phiên dịch dịch lời của Diệp Trạch Đào, Basescu cũng có chút đứng ngồi không yên. Còn không đợi hắn có bất kỳ hành động gì, điện thoại của Kép Black đột nhiên gọi tới. Cậu xem Diệp Trạch Đào có phát biểu trong hội hữu ái người Hoa không vậy? Ngữ khí của Kép Black có chút nghiêm trọng. Đang xem, có nghe thấy Diệp Trạch Đào đã mời Clancy đến Trung Quốc? Điều này nói rõ cái gì hả? Cậu có hiểu không đấy? Basescu trong lòng có chút tức giận. Phải vất vả lắm mới lấy được thắng lợi của giai đoạn trước, đang nghĩ muốn thừa thắng xông lên, lời nói của Diệp Trạch Đào như vậy cũng đủ làm. Thay đổi tình huống hiện tại, Đảng Dân Chủ hoàn toàn có thể dùng những lời đó để viết lên không ít bài văn. Nếu khi lâm trận đổi người lãnh đạo là Clancy coi như là không thể thắng được nữa. Đảng Dân Chủ cũng thu hoạch được kết quả không tồi. Cho dù New York không nắm được cơ hội đó, nhưng đã có mối quan hệ hữu nghị giữa New York và Trung Quốc rất tốt. Đứng trên phương diện Đảng Dân Chủ, có quá nhiều điểm để lợi dụng. Điều này mang lại những hậu quả khó lường đối với cuộc tổng tuyển cử nước Mỹ. Basescu lại nghĩ đến việc những lá phiếu theo như lời Diệp Trạch Đào là bầu cho Clancy. Mỗi câu nói của nhân vật chính trị không bao giờ là vô nghĩa cả. Đây là Diệp Trạch Đào không vừa lòng đối với bản thân không có đi tham gia hội hữu ái. Tôi dự định sẽ ngay bây giờ tham gia hội hữu ái. Basescu lập tức nói. Kép Black nói, sức ảnh hưởng của Trung Quốc càng ngày càng lớn. Cùng với thị trường Trung Quốc ra đời và phát triển, rất nhiều người xem trọng quốc gia này, đối với vấn đề của quốc gia này phải thận trọng mới được. Chuyện lần trước việc đã nói, cậu nên tích cực tiến hành. Suy cho cùng cũng là vì lợi ích của bản thân mà làm. Kép Black cũng không tiện nói quá nhiều lời. Cách chương.